Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Cuồng Ý. Lâm Ý không có lập tức đi xem thiên kinh bên trên thuật tu hành phương pháp. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này hồi tưởng lại, chân chính cải biến hắn nhân sinh chính là gặp được rồi Trầm Ước. Sau đó lại đạt được rồi Nam Thiên Viện vườn hoang bên trong Hà tu hành truyền thụ. Cho nên chỉ cần cái này kiếm các vẫn tồn tại, chỉ cần hắn vẫn là giống như trước đây còn sống, không biến thành hắn chỗ không thích những cái kia đồng môn bộ dáng. Cái kia hết thảy liền giống như là trong bầu trời đêm những cái kia tinh thần vận hành cố định quỹ. Tích đồng dạng, hắn chỉ sợ sớm muộn đều sẽ phát giác chính mình cùng kiếm các liên hệ. Lại tới đây, nhìn thấy phần này kinh thư. Đối với hắn cái này nhân sinh quỹ tích sinh ra dạng này cải biến người. Cái kia tự nhiên là lão sư của hắn. Mặc kệ Trầm Ước cùng Hà tu hành ở giữa như thế nào địch đối với. Lúc này trong lòng của hắn đối với hai người này đều là đồng dạng tôn kính. Tràn ngập cảm kích, thời gian lặng lẽ trôi qua. Lâm Ý tâm cảnh lần nữa bình tĩnh trở lại. Hắn lật ra bản này kinh thư. Từng câu từng chữ nghiêm túc nhìn xuống, chỉ là bất quá nửa canh giờ, hắn liền khép lại phần này kinh thư, sau đó đem một lần nữa để vào cái kia thanh đồng dương. Tiếp lấy đi ra nhà này lầu các, nguyên đạo nhân cùng tên kia hai mắt đều là mù lão nhân vẫn như cũ phía ngoài trên đường núi chờ. Lấy hắn, kiếm các đời trước, là đạo quan. Lâm hướng về phía hai người này khom người gửi tới lời cảm ơn. Mặc kệ hai người này giờ phút này như thế nào lấy hắn làm chủ, nhưng ở chân chính nhìn cái này kinh thư chính văn cái kia đoạn trầm mặc thời gian bên trong, hắn xác định mình có thể có dạng này gặp gỡ cùng cách làm người của mình xử thế, cùng mình thiện ý đối đãi cái thế giới này cùng hồi báo người khác thiện ý có quan hệ. Cho nên mặc kệ hắn ủng có thân phận gì, hắn có lẽ vẫn như cũ là kiến khang thành cái kia lụi bại trong tiểu viện thiếu niên. Kiếm các đời trước đích thật là đạo quan, nói vốn không tên, đạo quan chính là tên là vô danh quan, ở tiền triều xây năm đầu giữa mới đổi tên kiếm các. Nguyên đạo nhân bình tĩnh đáp lễ, hắn không biết Lâm Ý vì sao có câu hỏi này. Nhưng chỉ là giải thích cặn kẽ nói, đạo quan sớm nhất những cái kia đạo nhân, nhưng có một chút trọng hống đan dược còn sót lại. Lâm Ý nhìn lấy hắn hỏi nói, thiên kinh bên trên thuật tu hành phương pháp kỳ thật cũng không phức tạp. Sớm nhất cát đan sinh đều là uống thuốc trọng hống đan dược. Sau đó lại suy nghĩ chân nguyên phương pháp vận hành đem thể nội trọng hống dung hợp tại chân. Ngồi bên trong. Cho nên khi chân nguyên vận hành pháp rõ ràng tích về sau. Hiện tại tu hành môn công pháp này chỗ khó chỉ ở tại những cái kia trọng hống đan dược. Những cái kia dùng chu sa, bạc, thủy ngân cùng một chút đặc biệt linh dược luyện chế ra đan dược. Tại đan hỏa chuyển hóa bên trong, cũng hơi cải biến những vật kia tính chất, cắt giảm rồi một bộ phận độc tính. Cát đan sinh không hề nghi ngờ cũng nghĩ đến những thứ này. Hắn tại thiên kinh cuối cùng phụ họa một chút luyện đan thủ đoạn. Cùng bày ra rất nhiều tại hắn cảm thấy có thể dùng tới tu hành trọng hống đan dược danh xưng. Tại Lâm Ý xem ra, muốn luyện chế lại một lần thì quá mức phiền phức. Mặc dù có phương thuốc, nhưng là đã có sẵn đan dược, liền có thể trực tiếp thí luyện loại công pháp này. Sớm mấy năm những cái kia trọng hống đan dược đã vô tồn. Nhưng gì các chủ năm đó xem trải qua về sau, tìm người luyện chế qua một nhóm, bây giờ đang kiếm các bên trong còn có tồn tại. Nguyên đạo nhân nghe Lâm Ý tra hỏi, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là trong mắt có chút không hiểu cảm khái. Không có vô lậu kim thân quyết, đối với bọn hắn những thứ này lão hủ mà nói. Thiên kinh chính là ở chỗ này tồn lấy, cũng là cùng bụi bặm không khác, không dùng được, đối với hắn mà nói. Lâm Ý đang nhìn qua thiên kinh về sau liền không chút do dự muốn nếm thử loại nguy hiểm này công. Pháp, bản thân chính là mang ý nghĩa kiếm các chân chính truyền thừa cường đại lại nối tiếp. Đi theo ta, Nguyên đạo nhân ở phía trước dẫn đường, dẫn Lâm Ý đến rồi một gian bên khe suối tĩnh thất trước đó. Đây cũng là gì các chủ năm đó tu hành tĩnh thất. Làm Nguyên đạo nhân nói xong câu đó lúc, lại một tên cụt một tay đạo nhân đi tới nơi này giữa tĩnh thất trước đó. Tên này đạo nhân cùng Nguyên đạo nhân niên kỷ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là hắn đoạn chính là cánh tay trái. Hắn một tay vững vàng nâng một cái bàn đá. Bàn đá bên trong có mấy cái đan bình. Lâm Ý hướng về phía tên này đạo nhân cũng khom người gửi tới lời cảm ơn. Sau đó hắn tiếp cái này thạch bồn. Đi vào căn này tĩnh thất. Tĩnh thất bên ngoài xem ra bình thản không có gì lạ. Chỉ là nhã trí, nhưng bên trong vách tường lại là một mảnh son phấn đỏ. Đây là một gian son phấn liễu tĩnh thất. Những cái kia nhìn qua như là cành liễu đồng dạng tạo thành bên trong vách tường son phấn sắc cành. Kỳ thực là sinh ra từ biển sâu một loại san hô. Loại này san hô màu sắc diễm lệ, có thể dùng đến mài thành châu báu. Nhưng loại này san hô lớn nhất công hiệu lại là tụ linh. Cái này một gian tĩnh thất đối với tu hành giả tầm thường mà nói là 10 phần xa xỉ. Nó tụ linh hiệu quả, ước chừng là Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm tại Nam Thiên Viện lúc ở cái kia sân nhỏ gấp 5 lần. Chỉ là loại này tụ linh đối với không tu chân nguyên công pháp Lâm Ý mà nói vô dụng. Căn này tĩnh thất treo trên vách tường một bức chữ, chính giữa có một cái bình thường bồ đoàn. Trừ cái đó ra không có vật khác. Treo trên vách tường chữ rất dễ dàng hấp dẫn Lâm Ý ánh mắt. Ta tức là đạo, ký tên chính là Hà Tu Hành. Cảm giác đầu tiên vẫn như cũ là kiêu ngạo. Bộ này chữ mỗi một bút đều chảy xuôi theo một loại trương cuồng hướng bên ngoài vô tận kéo dài chi ý. Để cho người ta có thể tưởng tượng viết chữ này người là bực nào chỉ trời họa địa. Duy ngã độc tôn khí khái, giống dạng này người, cho dù đối mặt là trầm ước đối thủ như vậy, lại làm sao lại nhận thua? Về phần bốn chữ này bản thân, liền ẩn chứa vô số loại khả năng, không thỏa đáng lúc Hà Tu Hành tâm tình, mà Hà Tu Hành đã chết đi. Người đến sau liền rốt cuộc không người nào có thể biết rõ năm đó Hà Tu Hành viết xuống dạng này. Bốn chữ là muốn biểu đạt dạng gì chân ý. Lâm Ý hướng về phía bộ này chữ ngồi xuống. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, cầm lên một cái đan bình, mở ra đan bình bên trong đan dược đỏ đến tựa như là một ngọn lửa đang nhảy nhót. Đây là bay hà đan. Cát đan sinh ghi lại rất nhiều có thể dùng tới tu hành trọng hống đan dược bên trong một loại. Loại này đan dược ngoại trừ năm đó những đạo sĩ kia thiện dùng chu sa, bột bạc cùng trọng hống ba loại chủ tài bên ngoài, còn gia nhập nhiều loại man thú xương phấn, có kim loại cùng xương phấn. Loại này đan dược so hiện tại bất kỳ linh dược luyện chế đan dược liền lộ ra càng thêm óng ánh. Thậm chí giống như là lưu ly, mà không giống như là có thể phục dụng đan dược. Chẳng biết tại sao. Làm lấy ra một khỏa đan dược chuẩn bị ném vào trong miệng lúc. Lâm Ý nhìn lại trước mặt bộ kia không ai bì nổi chữ. Đột nhiên hắn liền nhịn không được cũng kiêu ngạo nở nụ cười. Hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng lây nhiễm Hà Tu Hành một tia cuồng ý. Loại kia không vì bất luận kẻ nào cải biến chính mình đạo lý khí khái. Nếu như ta không có như vậy vận khí kém chết sớm. Nếu như cho ta và ngươi đồng dạng dài thời gian tu hành, ta tên đồ đệ này, tương lai có lẽ sẽ mạnh hơn ngươi. Hắn hướng về phía bộ này chữ cười cười, nhẹ nói rồi câu, sau đó đem trong tay viên này đan dược nuốt vào. Cái này có lẽ xem như cách thời không? Sư đồ giữa một lần đối thoại, ý cười còn tại Lâm Ý khóe miệng tràn ngập, viên này đan dược đã vào bụng. Sau đó nhanh chóng tan ra, loại này trọng hống đan dược dược lực phát tán, cũng xa so với hiện tại người tu hành thế giới đan dược dược lực tới mãnh liệt. Tại Lâm Ý trong nhận thức,